son Chúa, buồn mùa Chúa đó hồng ân, cho con sự phần tiền thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con đã nghe bảo mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo các con đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai dắt con đi một dặm thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn thì con đừng khước từ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, sau khi mà nghe bài đọc một trích sách Các Vua quyển thứ nhất, anh chị em nghe xong có thấy điên lên không? Nghe xong có thấy khó chịu không? Có người bảo: thưa cha, nãy đọc cái gì vậy? Con đâu biết gì đâu, con có hiểu gì đâu. Đôi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ giống như đi ăn tiệc, có hai cái món ngon nhất, mà tới hai cái món ngon nhất thì ta ngồi ta nói chuyện ngoài kia kìa. Có hai cái món ngon nhất thì ta ngồi ta hút thuốc ngoài kia. Có hai cái món ngon nhất thì ta ngồi ta mộc ngoài cửa lớp, ngó bên cửa sổ coi gió thổi mây bay, với lại hát bài buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm thấy chuyện siêu buồn buồn. Có bao giờ anh chị em đi ăn cưới ăn tiệc mà tới hai món ngon nhất mà mình lại đứng nhìn hay không? Mà cũng không biết đó là món gì. Thế thì anh chị em nghe người đọc đọc rất rõ sách Các Vua quyển thứ nhất nói về chuyện vua Acab cướp vườn nho của ông Nabot. Ông vua thì có còn thiếu thốn gì không thưa anh chị em? Hỏi vua có còn thiếu gì không? Không, vua là có hết mọi sự rồi. Ông vua có đất đai có không? Vườn tược có không? Của cải có không? Vợ con có không? Không như một mà mấy. Úi giời, ông kia thích làm vua lắm, sao nói to thế. Vậy ai thích làm vua giơ tay? Ai thích làm vua giơ tay? Tôi giơ tay nè, ngu gì mà không giơ tay. Bà cũng thích làm vua à? Lần bà mà còn thích làm vua mà. Tại vì vua có hết tất cả mọi sự trong tay, mà muốn bảo vua bảo sống thì mình được sống, mà vua bắt chết thì mình cũng phải chết. Còn thiếu gì nữa? Đất đai tất cả trong đất nước của ông ấy là của ông ấy. Ấy thế mà anh chị em nghe thử có chịu nổi hay không cơ chứ. Là cái ông vua Acab ấy lại muốn chiếm một cái vườn nho của Nabot. Mà cái vườn nho thì nó có đáng gì? Nó có là bao thưa anh chị em? Ông ấy có cả tỷ tỷ đồng trong tay mà ông còn cứ muốn 200 của cái con bé đánh giày này là sao? Ông ấy có cả một cái kho tàng ở trong cung điện mà ông lại cứ muốn cướp lại cái chuỗi con bé này nó đeo ở trên tay là sao? Anh xem có chịu nổi không? Có chịu nổi không? Vậy mà ông ấy lăn quay ra, ông ấy khóc, ông dãy đành đạch lên. Dãy đến mức độ mà vợ phải dỗ sao, ôi anh người yêu của bé bỏng của em, sao người yêu bé bỏng mà lại dỗ lại khóc thế này. Vì không ăn không ngủ được, vì cái thằng Nabốt nó không chịu nhường lại cái vườn nho, mà vườn nho đó là của gia tài của người ta, của cha ông người ta để lại, gia phả người ta để lại như thế, tại sao mà vua lại muốn chiếm cái đó? Mà không chiếm được thì dãy đành đạch lên đấy, và để cho vợ và hoàng hậu phải can thiệp. Mà thưa anh chị em, công nhận mấy bà cũng ghê thật đấy chứ, mấy bà can thiệp cái kiểu đó cũng đáng sợ lắm chị anh chị em. Anh chị em có nhớ là cái bà hoàng hậu này can thiệp bằng cách nào để chiếm lấy cái vườn nho của Nabốt không? Ai nhớ? Ai nhớ? Thôi người yêu bé bỏng của em, anh cứ ngủ ngon đi, rồi mai em sẽ tìm cách em chiếm lại cái đó cho mà coi. Chiếm bằng cái nào còn nhớ không? Hả? Nhớ không? Làm sao mà bây giờ bắt tội thằng Nabốt này được để chiếm cái vườn nho của nó bằng cách nào? Ông có nhớ không ông? Ông nhớ không? Không nhớ. Ông nên nhớ đi để về ông đề phòng mấy bà. Bà gửi lắm ở nhà, không phải vừa đâu ạ. Mà nghe mấy bà cố vấn là chết. Chúng ta thấy là cái quyền lực nó làm mình mở mắt, rồi cái lòng tham nó cũng làm mình mở mắt, rồi lại nghe ai cố vấn không nghe, lại nghe ngay bà vợ của mình cố vấn thì càng chết chắc nữa. Vì mẹ cố vấn bằng cách nào anh chị em biết không? Cứ ngủ đi, tôi sẽ có cách. Có cách là kiếm thuê hai thằng du đãng, một thằng vô lại nào đó này, tôi cho mỗi đứa một chầu phở, chốc nữa lôi Nabốt ra và cứ dơ lên tố cáo Nabốt là nó đã nói xúc phạm đến Thiên Chúa, cho nên là phải ném đá chết Nabốt. Anh chị em thấy lòng dạ của con người giữa cái ông vua và bà vợ vua, ai ghê hơn ai, ai ác hơn ai? Hả? Mấy bà nói nha, tôi nói nha, ai ác hơn ai? Vậy thì đàn ông với đàn bà ai ác hơn? Ta thấy khi mà con người ta không có Chúa, khi mà người ta không có lòng thương xót của Chúa, thì ai cũng ác hết. Đàn ông cũng ác, mà đàn bà càng ác hơn. Càng ác hơn. Cái âm mưu mà chiếm lấy cái vườn nho của Nabốt, chỉ vì một cái mảnh vườn ấy mà nỡ lòng nào giết chết cả một mạng người. Mà giết người ta không những là người ta phải chết, mà chết một cách ô nhục, vì đã bị tố cáo là phạm tội chống lại Thiên Chúa, nói lời chống lại Thiên Chúa. Ai có thể nghĩ được cái điều đó? Mà chỉ cần tốn mua chầu cà phê, là thuê mấy hình xì ke, hay là mấy hình HTV, hay là mấy hình mới được ra khỏi tù, là nó cái gì nó cũng tố hết. Bây giờ ấy muốn làm cái gì là nó cũng có thể sẵn sàng nó làm. Có khi chỉ cho nó hai liều xì ke nó thỏa mãn rồi thì nó muốn tố sao nó cũng có thể tố được. Thưa anh chị em, lòng dạ của con người nó khủng khiếp là như vậy. Không thể là lường được rằng cái lòng dạ của con người mà có thể làm cái công việc ấy, là đã cướp của mà lại còn giết người nữa. Hãy nghĩ thử mà coi. Có thể ông ta dùng cái quyền của ông ta bắt Nabốt, nhưng mà như vậy thì không có cái lý. Cho nên là phải tìm cái lý nào chính đáng. Mà không có lý nào hơn là tìm những kẻ tố gian, ta gọi là tội bỏ vạ cáo gian. Tố cáo Nabốt là đã phạm tội chống lại Thiên Chúa, để lấy cớ ấy mà giết chết Nabốt và tịch thu tài sản. Anh chị em thấy cái mưu mô của con người, và ngày hôm nay người ta vẫn cứ dùng cái âm mưu đó để người ta cướp của và giết người một cách hợp pháp. Người ta muốn cướp của ai thì người ta tố cáo người đó phạm tội, và người ta giết người đó để người ta tịch thu tài sản. Lòng dạ của con người ghê gớm quá thưa anh chị em. Vì vậy mà Chúa Giêsu phải nói với thánh nữ Faustina rằng: con hãy nói cho mọi người về lòng thương xót của ta, và mỗi người hãy thực hành lòng thương xót ấy, biết xót thương anh em của mình. Nếu tôi có lòng thương xót của Chúa, nếu tôi biết xót thương anh em của tôi có nỡ lòng nào làm công việc bỏ vạ cáo gian không? Có không? Trả lời chứ cứ ngồi nghe không rồi muốn nói sao nói, rồi tôi muốn về tôi sống sao tôi sống à? Đâu có được. Anh chị em đến nghe lời Chúa phải để cho lời Chúa cật vấn mình, và mình phải tự trả lời đúng hay sai, được hay không, và có làm hay không làm. Chứ phải ngồi nghe xong rồi cha muốn nói gì cha nói, hay thì cười mà vợ thì ngủ, rồi con về con sống kệ con, cha nói kệ con, Chúa nói kệ Chúa. Có, mình đến mình nghe lời của Chúa phải để cho lời Chúa cật vấn mình. Và như là những người mà nghe bảo con nghe 500 bài giảng, lúc thì con khóc, lúc thì con cười, lúc thì con giận, phải cảm thấy là mình nhập vai ở trong đó, như lời Chúa đang nói với mình, chứ không phải lời nói Chúa nói với cái ông nào đó, cái bà nào đó, không còn nói với tôi. Có, vì chị em thấy rằng là nếu tôi có lòng thương xót của Chúa, tôi có nỡ lòng nào bỏ vạ cáo gian không? Ôi trời ơi, một cái lời mạnh lẽ như vậy mà không. Anh chị em nghĩ thử coi mình là như thế nào mà một cái lời thách đố như vậy mà mình không dám trả lời nữa. Vậy thì lòng thương xót Chúa anh chị em để đâu? Hả? Mình đến với lòng thương xót Chúa mà một câu hỏi là: nếu tôi có lòng thương xót của Chúa, tôi có nỡ lòng nào bỏ vạ cao gian người khác không mà không trả lời được thì là sao? Thì sống lòng thương xót Chúa như thế nào? Hả? Anh chị em thử suy nghĩ thử coi, hỏi lại thử coi là: nếu tôi có lòng thương xót của Chúa, nếu tôi đến đây tôi kín múc lấy lòng thương xót của Chúa, nếu tôi đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thực sự trong cuộc đời của tôi, chứ không phải tôi đến đây cho nó vui, chứ không phải tôi đến đây là người ta đến thì tôi cũng đến, nhưng mà không phải tôi đến đây rồi tôi xin khấn, xin cầu nguyện, miễn sao được như ý tôi là tôi được rồi. Không ạ, thưa anh chị em, tôi đến đây phải để cho lòng thương xót của Chúa cật vấn tôi về cái cách sống của tôi, về cách giữ đạo của tôi, về cách sống đạo của tôi. Vậy thì ngày hôm nay nếu mà tôi có lòng thương xót Chúa thực sự, thì tôi có nỡ lòng nào bỏ vạ cáo gian anh chị em của tôi hay không? Ai không giơ tay? Ai có giơ hai tay? Không giơ nhưng mà làm mới ác cái gì đó, mới là sợ. Không giơ nhưng mà mình làm, mình cứ đi bỏ vạ cáo gian người này, bỏ vạ cáo gian người khác bằng cách là mình lên Facebook mình chửi, bỏ vạ người này cáo gian người kia, rồi mình lên mạng mình gửi bài lên, rồi mình gửi tin nhắn lên, rồi thì có khi mình lên cả tòa giảng mình cũng chơi luôn, thưa anh chị em, bất chấp. Cho nên khi mà cái lòng ham muốn của mình, cái lòng tự ái của mình, cái lòng ghen tị của mình đã nổi lên rồi, thì ta bất chấp mọi thủ đoạn và sẵn sàng bỏ vạ cáo gian anh chị em mình, dù rằng không có một cái bằng cớ nào. Muốn có bằng cớ dễ không? Dễ không? Mày tối nay coi đá bóng nha, Âu Châu nha, cho anh Châu nha, rồi mai tố cha Long dùm nha. Dễ quá mà, thưa anh chị em, đâu có gì khó. Kiếm như bằng cớ thì quá dễ, tại vì mình chỉ cần đưa tiền như là cái bà vợ của Ác-háp đó. Anh chị em thấy không, ngay từ ngày xưa bà đã làm cái trò đó, vậy thì ngày hôm nay người ta vẫn học cái trò đó, vẫn chơi cái trò đó. Chỉ cần cho tí tiền là cái gì cũng nói hết, và tố cáo để mình thỏa mãn được cái tự ái, thỏa mãn được cái lòng ghen tị, thỏa mãn được cái lòng ganh tức của mình. Nếu có lòng thương xót của Chúa, tôi có nỡ lòng nào cướp của và giết người ta hay không? Có hay không? Không thể nào làm cái chuyện đó được. Mà hơn nữa, giả như bảo rằng là tôi nghèo, tôi túng, gọi là đói ăn vụng, túng làm liều, Giả như mà nói rằng là bình cùng sinh đạo tặc, là vì tôi nghèo quá, tôi đói quá, tôi khổ quá, cho nên tôi làm liều bình cùng rồi mới sinh đạo tặc. Đây có bình cùng không? Vua mà bình cùng cái gì? Đây có đói không? Có túng không? Vua mà đói với túng gì? Mà tại sao lại làm như thế thưa anh chị em? Ta thấy là cái lòng dạ của con người ta không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Giá như thằng đó mà nó nghèo, giá như thằng đó mà nó túng, nó làm liều thì còn tha. Có khi ra tòa người ta lại xử ngược lại. Cái thằng bé nó nghèo quá, mẹ nó đói quá, mẹ nó ốm, thằng bé mới đi kiếm được cái con vịt ở bên nhà hàng xóm đâu đó, thấy cả đàn vịt. Thôi nó nghĩ rằng đàn vịt mình lấy có làm sao. Thiền tư chân vịt, nó mới đi lấy trộm một cái con vịt về nấu cháo cho mẹ nó ốm, mẹ nó ăn. Vậy mà ra tòa cũng 7 năm tù. Trong khi đó những ông quan to, những ông bà lớn là cả ngàn tỷ thì ra tòa lại án treo với lại trắng án. Là sao thưa anh chị em? Là sao? Là như thế nào? Cái công lý nó có còn hay không? Anh chị em thấy không? Vậy thì cái ông vua A-Kháp ấy, cái ông mà giàu sang phú quý ấy, ông có nghèo có túng gì đâu, đất đai là ruộng thẳng cánh cỏ bay mà, tại sao mà nỡ lòng nào mà lấy luôn cả cái mảnh đất nhỏ bé, cái mảnh vườn ấy của một cái thằng dân nghèo đó, thằng A-Bốt nghèo đó. Thưa anh chị em, ngày hôm nay không có nhiều người như vậy lắm. Mình có nhiều tiền lắm, mình có quyền, cho nên là mình cứ dùng cái quyền của mình mà lấy tiền của người khác một cách hợp pháp. Còn những người mà thấp cổ bé miệng, làm sao mà dám kêu, làm sao mà dám nói vâng, ngài muốn thì ngài cứ lấy, ngài có quyền thì ngài cứ lấy, con chống thế nào được bây giờ? Chúa Giêsu bảo rằng đừng chống cự lại với kẻ ác. Tại vì mình chống cự lại với nó làm sao nổi, trứng chọi với đá làm sao mà chống thưa anh chị em. Mà khi những kẻ ác họ làm như vậy thì thưa anh chị em, chắc chắn một điều đó là gì? Gieo gió thì gặp bão. Chắc chắn một điều đó là gì? Họ gieo cái gì họ sẽ phải gặp cái đó. Cái lòng tham của họ mà chiếm đoạt của người khác, ngày họ không phải trả đời này thì đời sau họ cũng phải trả. Cho nên mỗi lần chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho người qua đời lại là một lời nhắc nhở mình rằng nhắm mắt xuôi tay nào có được gì đâu, nhắm mắt xuôi tay nào có đem đi gì được đâu. Cả một tiểu sử với công lệnh, với công đức đã làm được chuyện này chuyện nọ chuyện kia, với những chức vụ đã nắm thế này thế nọ thế kia, Chúa chỉ hỏi một điều thôi, đó là con có lòng thương xót hay không, con có lòng thương xót của ta và xót thương anh em của mình hay không. Đó là câu mà mỗi người chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa khi nhắm mắt lìa đời. Chúa không hỏi rằng này Trần Đình Long, con đã nắm chức vụ này, nắm chức vụ nọ, nắm chức vụ kia. Này Trần Đình Long, con đã xây được nhà thờ này, xây được nhà thờ nọ, xây được nhà thờ kia. Này Trần Đình Long, con đã đi đông đi tây, đi hành hương, đi hết từ Trung ra Bắc, từ Việt Nam ra đến hải ngoại. Chúa bảo chuyện đó chả có là gì trước mặt Chúa. Một điều duy nhất Chúa hỏi là con có lòng thương xót hay không, con có đón nhận lòng thương xót của ta và con có biết xót thương người anh em của mình hay không. Ta đói các ngươi có cho ăn hay không, ta khát các ngươi có cho uống hay không, ta rách rưới các ngươi có cho mặc hay không, ta tù đầy các ngươi có thăm viếng hay không. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: mỗi một lần con làm bất cứ điều gì cho người khác là con làm cho chính ta. Cho nên nếu mình không có lòng thương xót anh em mình mà mình cư xử gian ác, gian tham như là A-Kháp đối với lại Na-Bốt, thì thưa anh chị em, chúng ta có thể huênh hoang rằng ta đã toàn thắng. A-Kháp trỗi dậy mừng rỡ vì Na-Bốt đã bị giết và nhảy xuống chiếm cái vườn nho của Na-Bốt và đắc thắng. Bây giờ còn ai dám chống lại ta không? Quyền lực nằm tất cả trong tay ta, ai dám làm gì ta không? Còn ai dám làm gì ông không? không ai dám làm, nhưng mà còn một người nữa, Thiên Chúa. Ông có sống mãi để mà hưởng cái đất đó hay không? Ông có sống mãi để làm vua hay không? Bây giờ còn có vua khác nào nữa không? Còn ai nhớ tên ông nữa không? Chẳng còn ai nhớ ông ấy cả. Có nhớ chăng là nhớ này, cái thằng khốn nạn Ahab này mà đã cướp của giết người của Abot, mà là cái thằng vua khốn nạn, thằng vua Janak thì có. Cho nên ta bảo rằng hùng chết để gia, người ta chết để tiếng. Người ta chết để tiếng vì cuộc sống của mình như thế nào thì cái tiếng mình để lại sẽ là như thế. Hoặc là tiếng thơm, hoặc là tiếng không thơm. Còn như thế, con là từ đâu đến? Thưa cha, con ở Thần Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng. Ở Đơn Dương, Lâm Đồng, chúng con đi bao nhiêu người hôm nay đến đây? Thưa cha, đoàn con đi 30 người. Đâu ai Đơn Dương, Lâm Đồng đâu, đứng lên thử coi, nguyên một đoàn. Chúng ta một tràng tay thật lớn để chào mừng nhé anh em từ Đơn Dương, Lâm Đồng. Rồi, chúng con được những ơn gì của Chúa, lòng thương xót của Chúa như thế nào chia sẻ cho mọi người? Dạ thưa cha, con được lòng thương xót của Chúa rất là nhiều. Từ khi mà con nghe được có lễ lòng thương xót của cha dâng ở nhà thờ Chí Hòa thì con nghĩ là lễ thì ở đâu mà chẳng là lễ, cho nên con không đi. Thế sau rồi con cứ từ từ con nghe dần dần, con thấy người ta nói nhiều là ở Chí Hòa có lễ của cha làm. Mãi đi sau con bắt đầu con tìm đến, con đi xe đò một mình, con tham dự thánh lễ, xong rồi tự nhiên con được ơn Chúa, cứ con cứ đi từ từ thế. Xong con cái năm 2012 ấy, con cứ rủ anh chị em rồi đi hết tuần nọ đến tuần kia, cho tới cái lần cha làm dâng thánh lễ cuối cùng của tháng 7 rồi cha đi nước ngoài thì con mới hết. Rồi đến bây giờ con cũng nghe được mấy tháng nay rồi. Thế hôm tháng trước con xuống Sài Gòn nhưng mà con tìm đến nhưng mà con thấy xa quá, con không thể đi được. Thế hôm nay con về con lại quy tụ mời anh chị em đến để tham dự thánh lễ của cha, và họ rất là ao ước được đến gặp cha. Thật ra hôm nay con đưa dân tộc cũng chiếm một nửa người trong cái số của đoàn của con. Với bản thân con, từ lúc mà con lặn lội từ Đơn Dương đến Chi Hòa cho đến khi hôm nay con lặn lội cũng từ Đơn Dương nhưng mà đến giao điểm tin mừng này, cái điều mà anh chị em nói rằng khao khát gặp cha, tôi nghĩ rằng là đấy không phải là sự thật đâu. Cái mà anh chị em đang khao khát là anh chị em đến đây gặp tôi để tôi đưa anh chị em đến với Chúa Giêsu. Còn nếu anh chị em đến đây mà gặp tôi, anh chị em sẽ thất vọng, chán nản. Trời ơi, tưởng ai gặp cái ông đen xì xì, gặp cái ông xấu như ma, gặp cái ông trá ra làm sao cả. Nãy mà anh chị em đi nguyên đoàn đến mà tôi còn đang lui hui quét tước dọn dẹp bên này, mấy ông mấy bà còn bảo này cái nhà vệ sinh ở đâu cho tôi đi với cơ mà. Thế anh chị em thì đến gặp tôi chả có là cái gì, nhưng mà quan trọng nhất là gì? Đến và gặp được Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót. Cũng như chị đến nhà thờ Chi Hòa mà chị gặp được Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót thì lòng tin ấy, lòng trông cậy ấy, lòng tin thác ấy ngày hôm nay mới đưa đẩy chị đến giao điểm tin mừng này. Nếu ngày đó, ngày mình quen nhau ở nhà thờ Chi Hòa, nếu cái ngày xưa mà chúng ta quen nhau mà chỉ chúng mình gặp gỡ nhau không thôi, nó chán lắm. Nhưng mà vì lòng thương xót của Chúa đã dính với chị rồi, cho nên dù 3 năm trời không gặp nhau nhưng mà chị vẫn lặn lội đi tìm để gặp gỡ lại được lòng thương xót của Chúa, để hâm nóng lại lòng tín thác của chị cũng như là của đoàn 30 người. Như anh chị em chúng ta nhìn họ là những người dân tộc, là những người nghèo khổ, là những người khó khăn, là những người bệnh tật, là những người mà chúng ta nhìn đây, các anh bạn lên coi đó, con á, lên coi đó. Đó, con lên đây con chia sẻ cho mọi người về lòng thương xót của Chúa như thế nào. Rồi con nào nữa lên đây. Rồi, chúng ta cho một tràng tay chào mọi người bạn này coi xem. Rồi, con tên là gì? Dạ, con tên Rung Tân Hải. Rồi, nói to lên con ở đâu đến và làm gì? Dạ con ở thành Mỹ, con gọi đến để chữa lành. Không, nói to lên chứ con nói giống như con đang thầm thì với người yêu của con thì ai mà nghe được. Nói to lên như cha này. Con tên là, nói to. Con tên là Brum Thanh Hải. Ừ, ở đâu? Con đến từ thành Mỹ đến Dương Lâm Đồng. Thôi ngẩng mặt lên, làm gì? Con đến đây để tham dự thành lễ lâu. Lễ gì? Nói to. Lòng thương xót của Chúa Giêsu. Rồi, lòng thương xót của Chúa Giêsu. Vậy con có biết hát bài nào về lòng thương xót của Chúa Giêsu không? Biết không? Dạ không. Con biết đọc kinh lòng thương xót của Chúa không? Không. Biết lần cuối lòng thương xót Chúa bao giờ chưa? Chưa. Hả? Dạ có. Dạ có. Con người dân tộc hay người Kinh? Dạ con người dân tộc. Dân tộc gì? Cờ Ho. Ơi, Cờ Ho, cho chàng có thấy hoan hô dân tộc Cờ Ho. Rồi, con có biết đọc kinh bằng tiếng Cờ Ho không? Không. Có biết đọc kinh bằng tiếng Việt không? Dạ biết. Rồi, kinh nào đọc cho mọi người nghe thì coi. Lạy Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con với dân Cha cả xác, nước Cha chỉ đến, y Cha thầy dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con cả xác. Hôm nay. Hôm nay. Thương thương hàng ngày và tha lỗi chúng cho chúng con, xin cho để chúng con sai trước cấm vô, thêm chú chúng con ở sao hỏa ngục. Hỏa ngục. Rồi sao hỏa ngục cho chắc ăn. Mà cứ cứu chúng con khỏi sao hỏa ngục là được rồi. An toàn rồi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy lòng tin của họ hồn nhiên chứ phải không? Rất dễ thương. Ngày hôm nay mà có những thanh niên mà lặn lội từ Đơn Dương mà đến đây, đâu có phải dễ. Ông cười cười lên đây coi. Đó. Lên đây, mở lên. Anh lên đây coi. Rồi thêm một thanh niên nữa. Ở đâu? Rồi, con lên đây. Trắng trẻo đỏ đắn thế này. Rồi, con tên gì? Bao nhiêu tuổi ở đâu? Dạ con tên Huy, 16 tuổi, ở thành Mỹ Đơn Dương, Lâm Đồng. Rồi chúng ta nhìn thấy hai hình ảnh có khác nhau không? Khác nhau không? Một bên thì bên thì đen, bên là trắng. Nhưng mà họ có là con của Chúa không? Đó mới là điều quan trọng. Chúa có thương xót họ không? Đó mới là điều quan trọng. Dù đen dù trắng đối trước mặt Chúa chả là gì. Dù đẹp dù xấu trước mặt Chúa cũng chẳng là gì. Dù sang là hèn trước mặt Chúa cũng chẳng là gì. Dù giàu dù nghèo trước mặt Chúa cũng chẳng là gì. Tất cả đều được Chúa thương xót. Và tất cả đều cần lòng thương xót của Chúa. Con biết lòng thương xót Chúa từ bây giờ, con cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Ai nói cho con về lòng thương xót Chúa? Dạ mẹ con. Rồi mẹ con dạy con đọc kinh lòng thương xót Chúa chưa? Dạ rồi. Giờ con có cầu nguyện với lòng thương xót Chúa chưa? Dạ có. Giờ con được ơn lòng thương xót Chúa như thế nào? Dạ khó, tại vì người ta được nhưng mà người ta không nói được, phải không? Không phải dễ. Con nói được không? Con nói được không? Con nói được không? Được không? Được, được. Mời con lên đây. Rồi cho một tràng tay hoan hô người anh em này. Người không đi được mà nói được, thằng đi được mà nói không được. Mày chết con ơi. Mày không nói được cái mốt Chúa cho mày không đi được, mày đáng chịu. Rồi con tên gì? Dạ thưa cha nào, con tên là Phan Nô Phạm Văn Bình ạ. Con ở đâu? Con ở giáo xứ Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình ạ. Con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 27 tuổi. Rồi con từ Ninh Bình mà đến đây 27 tuổi. Con bị bệnh gì và con được ơn gì, chia sẻ cho mọi người. Thưa cha và cộng đoàn, là hôm nay là con đến đây là rất là vui. Là con đến là sáng hôm qua và tới trong này. Thì là con vào được con gặp cha và cộng đoàn. Thì hôm nay là con vào con bị bệnh viêm khớp vẩy nến á. Xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con gặp thầy gặp thuốc để con chữa khỏi bệnh ạ. Con bị bệnh viêm khớp và bệnh vẩy nến. Trước mặt người chúng ta là một người anh em đi lại không được, khó khăn vì bị viêm khớp. Bị viêm khớp mà đi từ Ninh Bình vào đây. Trong khi có những người chẳng có viêm khớp gì cả mà bây giờ lại đi từ đây đi nhậu, đi từ đây đi chơi, đi từ đây đi ăn, đi từ đây đi phá, đi từ đây đi cướp của giết người, đi từ đây đi giành giật của những người khác. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ con người ta quay trở về. Chẳng lẽ cứ phải đợi lúc mà viêm khớp, lúc mà bị vẩy nến thì mới quay về với Chúa hay sao? Hỡi những người đang khỏe, hỡi những người đang giàu có, hỡi những người đang ăn chơi phè phỡn, hỡi những người không nhận lòng thương xót của Chúa, hãy quay trở về với lòng thương xót của Chúa đi. Rồi con biết được lòng thương xót Chúa như thế nào, con kể chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, là con đầu tiên là con cũng không biết gì, cho nên mẹ con nói á, con có chú con ở trong này, ta là hôm kia là chú con với đi vợ con là bà trong này là bảo chứ vợ con hỏi là anh đau này có đi được không, con bảo bây giờ anh đau anh cũng phải tin, thì con muốn vào hôm nay là xin cha và cộng đoàn ạ, thì là lòng thương xót chú á động viên cho con để con khỏi bệnh và được gần đến Thiên Chúa hơn ạ. Anh xin hai điều là xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con khỏi bệnh và con đến gần Chúa hơn. Điều thứ nhất tôi không bảo đảm, điều thứ hai tôi bảo đảm là anh đến đây là anh đã gần Chúa rồi. Cái điều quan trọng nhất là mình gần Chúa, chứ điều quan trọng không phải là mình khỏi cái bệnh. Vì có biết bao nhiêu người đâu có bệnh mà họ đâu có gần Chúa, thấy không? Biết bao nhiêu người khỏe mà không gần Chúa. Rồi có rất nhiều người bệnh mà gần Chúa. Vậy thì anh chị em chọn khỏe mà xa Chúa hay bệnh mà gần Chúa? Bệnh mà gần Chúa. Hallelujah. Không dễ đâu thưa anh chị em, phải có ơn lớn lắm mới nói được như vậy, chứ không phải tự nhiên mà nói được. Tại vì ai cũng muốn khỏe, thù chẳng cứ cho con khỏe thôi thì gần Chúa cũng không được, mà xa Chúa cũng chẳng sao, có phải không? Miễn là con khỏi bệnh thì thôi, rồi Chúa có gần con thì con cũng may, cũng cảm ơn, mà Chúa có xa con thì cũng được, miễn là sao con khỏi. Khủng khiếp như vậy thưa anh chị em. Người ta chỉ cần cái ơn cho họ thôi, còn cái người ban ơn cho họ họ không cần. Chúa của chúng ta ngày hôm nay đang bị xúc phạm nặng nề là như vậy. Chúa của chúng ta ngày hôm nay đang bị người ta vô ơn là như vậy. Là người ta chỉ cần Chúa ban ơn cho người ta thôi, còn Chúa họ không cần. Chúa muốn thế nào cũng chẳng sao cả. Gần Chúa hay xa Chúa điều đó cũng không cần thiết. Họ không cảm nhận được rằng là có Chúa là có tất cả, có Chúa là ân phúc, có Chúa là bình an, có Chúa là nguồn của lòng thương xót. Thì dù sống dù chết, như Phaolô nói là đối với tôi bây giờ không còn là tôi sống mà Chúa sống ở trong tôi. Cho nên khi mà có Chúa sống ở trong mình thì mới có thể thực hiện được điều mà Chúa Giêsu nói ngày hôm nay là đừng chống cự lại kẻ ác. Ai vả má bên trái thì đưa má bên phải. Ai bắt con đi một dặm thì đi hai dặm. Ai xin thì hãy, ai vay mượn thì đừng cho. Lạy Chúa tôi xin thì cho, mà vay mượn thì đừng từ chối, chứ không phải là vay mượn thì đừng cho. Thì thưa anh chị em, nếu mà xét theo bản tính tự nhiên của con người, không ai làm được chuyện đó. Mà nếu mà tự nhiên tát tôi một cái thì tôi tát lại mấy cái? Ơ sao kỳ vậy, Chúa nói là mắt đền mắt, răng đền răng, mà anh tát tôi tát anh một cái thì anh tát tôi lại sao lại hai cái, là sao lại năm cái, là sao cái con kia lời cái gì? Thưa anh chị em, cho ta thấy lòng của con người nó ghê không? Ông Ahab, ông ấy tham mức độ mà có đất đai phì nhiêu cả một đất nước rồi mà còn muốn chiếm đất nhỏ xíu cái vườn nho của Naboth. Còn chúng ta thì người ta tát mình một cái mà mình phải tát lại hai, hoặc là tát tới tấp không đếm được. Chứ đừng nói mà mắt đền mắt, răng đền răng. Mà ngay cả người công giáo của mình đây này, thưa anh chị em, mà ta mà đối xử với nhau một cách là không có một chút lòng thương xót nào. Lòng tham đến mức độ mà có đầy đủ mọi thứ rồi, có phủ phê mọi thứ rồi, quyền cao chức trọng, tiền bạc đủ mọi thứ rồi, vậy mà vẫn chưa thỏa mãn được. Mỗi cái vườn nho tí xíu của thằng Nabot thôi, của một cái tên đầy tớ, của một cái tên vô danh tiểu tốt, của một tên nông dân, của một cái tên ở vùng sâu vùng xa, mà cũng không tha phải với tới mà lấy cho bằng được là sao thưa anh chị em? Lòng thương xót nó để ở đâu? Nếu mà không có lòng thương xót của Chúa thì mắt đền, hai mắt, răng đền, nguyên hàm. Có phải không? Mời chị đã gửi gửi đó, chị lên đây. Rồi chúng ta cho chào tay về, chào với cái người chị em này coi. Chị tên gì, ở đâu đến? Dạ con là Anna Võ Kim Vàng, cháu dân của cha. Ở đâu là giáo dân của tôi? Dạ cháu dân Phú Sơn. Dạ Phú Sơn. Ở Phú Xuân à? Vâng. Ở Phú Xuân. Rồi con trời ơi, nó nói là giáo dân của cha mà tôi xấu hổ. Giáo dân mình không biết, nó phải nói cái xứ ra mình mới biết. Thành thật xin lỗi. Rồi con được ơn lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Thì lúc thì con không biết đâu, nhưng mà nhờ con đi học thì con cũng là công chức. Thì khi mà nói về ca ngợi về đạo mình thì con hãnh diện lắm cha. Tại vì như là ở đây con không biết là có người tôn giáo hoài bạn hay không, thì khi mà nói về các cha nó là như tôi, chúng tôi nè, chủ tịch là phó chủ tịch nè, là kêu được đuổi quần chúng của giáo dân không cho đi, chỉ cần một người cha bé tí thôi, nhỏ hơn tôi nhiều, chỉ cần không mời các bác các cha về đi cho con nhận biết, mà giáo dân lật đật đi về hết, trong khi nó lấy đại bác là ca là súng là ca nó hù mà không sợ. Thì con rất là tin tưởng ở các cha, chỉ cha các cha có lòng thương xót chuyện ở tụi con, tụi con cần phải học hỏi các cha nhiều hơn, gần hơn Chúa hơn, để con dễ dàng dạy các em có lòng thương xót trên vào Chúa nhiều. Dạ. Thưa chị em, như chị nói mình nghe có ai hiểu không? Không hiểu. Chị nói gì không hiểu? Ý chị nói là chị mến phục các cha, và người khác ở bên ngoài xã hội người ta cũng mến các cha, ở cái chỗ là có khi người ta nói mà giáo viên không nghe, nhưng mà chỉ cần các cha dù là ông cha bé tí thôi, nhưng mà nói cái là giáo viên người ta nghe đó, người ta nể phục các cha, là nể phục đạo mình như vậy, là vì lý do là các cha có lòng thương xót thì nói người dân người ta mới nghe. Còn nếu mà không có lòng thương xót thì nói người ta chỉ nghe bên ngoài mà ta không nghe bên trong cái tâm hồn người ta đâu. Người ta chỉ có sợ mà người ta nghe, nhưng mà nếu mà sợ thì không phải là lòng thương xót. Còn những người nào có ai ở bên nước ngoài mà về đây để mà chia sẻ về lòng thương xót Chúa không ạ? Có ai không? Có ai ở bên nước ngoài về đây không? Hôm nay có người nào bên Mỹ, bên Úc gì đó về đây đó, phải không? Rồi, mời chị đó vô đây. Vô đây. Chia sẻ cho mọi người, có ở bên Mỹ người ta có lòng thương xót không? Và lòng thương xót như thế nào? Vô được không? Vô được không? Vô đây. Vô đây lại lên. Thưa anh chị em, không phải ai cũng có thể lên mà chia sẻ được đâu, dù là Mỹ hay là Miết cũng không phải cứ Mỹ là nói được, Việt Nam mà không nói được, không phải. Nhưng mà những người nào mà phải đến với tất cả lòng khao khát của mình và cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thực sự, thì cho dù mình có ua ớ như anh bạn này đây nói không ra, cho dù mình có nói mà chẳng ai hiểu gì đây như cô này đây, hoặc là như là người anh em này lặn lội từ Ninh Bình là đến đây, hoặc như cậu bé 16 tuổi, cậu viết thư cho bồ thì rất hay, nói chuyện với bồ cả 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà nói về lòng thương xót Chúa thì cậu cũng ua ớ. Hay là cái cô này đây là người tình cả bao nhiêu năm với lòng thương xót Chúa đây. Tất cả chúng ta đều là những con người khao khát lòng thương xót của Chúa. Và anh chị em đến đây để cùng cầu nguyện cho nhau, tôi cũng như anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho nhau để mỗi người cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời mình như thế nào, để khi mình có lòng thương xót Chúa rồi, mình biết cách ứng xử với người khác ra sao, ứng xử sao cho đúng với con cái của lòng thương xót, không như A-Kháp mà cướp của giết người, bỏ vạ cáo gian, không như người vợ của A-Kháp là một hoàng hậu mà xúi chồng mình làm những điều vô luân đạo, vô thường luân thường đạo đức, và cũng có lòng thương xót rồi thì ta mới có thể thực hành lòng thương xót, đó là biết nhường nhịn, đó là biết chấp nhận, đó là biết cầu nguyện cho những kẻ làm khốn mình. Hallelujah. Rồi, cảm ơn chị em. Chúng tôi này này con, để cho gửi tặng con người 10 cái máy nghe giảng lòng thương xót Chúa, như là một bạn từ Ninh Bình với bạn người dân tộc, cho chúng con đem về chúng con chia sẻ cho mọi người nha. Đây người Ninh Bình. Dạ con xin chào. Đây người dân tộc. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi còn gửi cho người Arizona ở bên Mỹ, dù chị không dám lên nhưng mà chúng tôi vẫn gửi một làm quà để xin chị đi về bên Mỹ và chị chia sẻ cho mọi người lòng thương xót của Chúa. Ước gì lòng thương xót của Chúa luôn luôn ở với chị và mọi người. Dạ con cảm ơn cha. Dạ.